BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 104, cậu thật sự không có phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất cảm ơn bạn, Henry Mew đã giúp mình beta. Sau khi đã trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ này, hai người khôi phục lại trạng thái như thường, cùng nhau thu dọn những chiếc túi rơi trên mặt đất và xách chúng lên bàn. May mà những món mua về đều là thực phẩm đóng gói kín. Nếu mua trứng gà hay nguyên liệu nấu ăn thì chắc chắn phải gặp rắc rối lớn rồi. Khi Lâm Khuynh đi rửa mặt, Kiều Ngộ xắn tay áo lên, xếp đồ ăn vặt dự trữ sang một bên, rồi bắt đầu chuẩn bị những món sẽ ăn vào bữa trưa. Khi đang nghiêm túc tháo bỏ từng lớp bao bì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng ra từ trong phòng. Kiều Ngộ, cùng lúc đó, giọng nói đầy xấu hổ và buồn bực của Lâm Khuynh vang lên. Kiều Ngộ vội ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lâm Khuynh đã rửa mặt chải đầu xong, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tay nắm lấy vạt áo một cách tự nhiên, dù nút áo đã được cài lên đến vị trí cao nhất. Cô vẫn không yên tâm mà kéo cổ áo lên cao hơn. Dù Lâm Khuynh chưa nói rõ chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, Kiều Ngộ cũng có thể đoán được 7-8 phần. Trong lòng Kiều Ngộ nhanh chóng chuyển đổi suy nghĩ. Xin lỗi, mình thật sự đã tỉnh táo. Cậu đã nói như thế từ khi còn ở nhà cậu rồi. Lâm Khuynh vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn người yêu đang rõ ràng lộ ra vẻ chột dạ. Cắn môi rồi thoáng vén một chút cổ áo lên, lộ ra vết tích mờ ám không rõ phía dưới. Bây giờ không phải còn nghiêm trọng hơn sao? Không, khi đó với hôm qua không thể coi là cùng một tình huống. Nhận ra rằng độ tin cậy của mình trong lòng Lâm Khuynh đã giảm sút nhiều. Kiều Ngộ nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình một hồi lâu, vẫn cố chấp biện hộ cho bản thân. Tối qua đó là tối qua, khi nói không tránh khỏi hồi tưởng lại những khoảnh khắc đó, đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, mới nếm thử trái cấm. Kiều Ngộ trong một thoáng lại có loại cảm giác không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Như thể chỉ cần nhìn thoáng qua một chút sẽ khiến ý nghĩ trong đầu bùng cháy lần nữa. Thôi được rồi, cuối cùng Kiều Ngộ từ bỏ việc cưỡng từ đoạt lý. Không dám nói tiếp, giơ hai tay đầu hàng. Là mình sai, mình là người trưởng thành không biết tự kiềm chế. Không đáng tin, sự thừa nhận quá dứt khoát khiến Lâm Khuynh có chút không biết làm sao. Cô nhìn người yêu trốn tránh ánh mắt mình, cho rằng đối phương đang thành khẩn tỉnh ngộ, lập tức cũng dịu giọng, ngượng ngùng mà cùng người yêu bàn cách xử lý chuyện này. Vậy, bây giờ nên làm gì đây thì tốt? Lâm Khuynh khẽ cắn môi buông vạt áo, lộ ra cảnh tượng cô vừa nhìn thấy trong gương. Thực sự rất khó tìm lý do chính đáng. Lần này không thể dùng lý do bị muỗi đốt để qua loa được. Muốn đổ lỗi cho muỗi cũng chỉ có thể nói rằng không có biện pháp phòng hộ khi đi vào rừng nhiệt đới. Dù tay cô đã buông cổ áo ngủ, nhưng vẫn dừng trước ngực, do dự một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng tháo thêm một chiếc nút. Khoan đã, từ từ, Kiều Ngộ bị hành động của cô làm cho mắt trợn tròn. Theo bản năng giơ tay lên che mắt, làm ra bộ dạng chính nhân quân tử không dám nhìn, nhưng chỉ có thể nói là giả bộ đứng đắn. Rốt cuộc tối qua đã xem hết không sai biệt lắm, đến giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù giờ đang che mắt, trong đầu cô vẫn có thể tự động hình dung cảnh tượng hấp dẫn dưới lớp vải mỏng đó. Dòng suy nghĩ khó mà kiểm soát, Kiều Ngộ lập tức cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quánh. Khó thở. Mình không có ý đó, cậu che mắt làm gì? May mà Lâm Khuynh nhanh chóng phủ nhận, làm Kiều Ngộ đang dâng lên ý nghĩ lung tung bừng tỉnh lại. Vốn chỉ định lên án hành vi của Kiều Ngộ, nhưng hành động của Kiều Ngộ như thể cô đang làm chuyện gì không thể nói ra. Lâm Khuynh xấu hổ không chịu được, tiến lên kéo tay Kiều Ngộ xuống, vội vàng giải thích ý định ban đầu. đầu óc nóng lên lại kéo thêm vạt áo xuống. Mình chỉ muốn cho cậu xem chuyện tốt cậu đã làm. Cậu căn bản không hề tỉnh ngộ. Ánh mắt Kiều Ngộ vô thức rơi xuống phần da thịt vừa lộ ra theo động tác của cô. Trong thoáng chốc sững sờ. À, đúng là khu vực trọng điểm. Chỉ riêng vết trên xương quai xanh của Lâm Khuynh thôi cũng khiến Kiều Ngộ yêu thích từ trước kia. Tối qua đương nhiên cũng không bỏ qua chỗ đó. Dây dưa lặp đi lặp lại. Da của Lâm Khuynh trắng nõn, rất dễ đỏ lên, không chịu nổi sự dây dưa liên tục của Kiều Ngộ. Thành thật để lại từng dấu hôn sâu. Không ổn rồi, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Người yêu không chút phòng bị đang lên án hành động của cô. Suy nghĩ của Kiều Ngộ bay theo hướng kỳ lạ. Ánh mắt dừng lại trên vết hôn nhỏ đó, dần trở nên sâu lắng. Đỏ quá, hừ. Nghe thấy giọng điệu mơ hồ của người yêu, Lâm Khuynh oán hận hừ một tiếng, không hề để ý hành động hiện giờ của mình đối với người yêu vừa có da thịt thân mật tối qua mang tính gợi cảm lớn thế nào. Thế nên khi ngón tay Kiều Ngộ không báo trước mà chạm lên, Lâm Khuynh không kịp phản ứng. Khi ngón tay lạnh của Kiều Ngộ nhẹ nhàng chạm vào làn da đó, cô khẽ rên lên, rồi giật mình hoảng loạn. Kiều Ngộ, mình sẽ không làm gì quá đáng đâu. Như thể nghe thấy ý nghĩa ẩn giấu trong giọng nói của cô. Kiều Ngộ nói trước, giọng nói ấm áp như dòng nước trong đêm. Mình chỉ là, ân, Lâm Khuynh bị Kiều Ngộ ôm chặt vào lòng. Không biết là trái tim của ai đập nhanh, vang vọng trong lồng ngực hai người. Như bị mê hoặc bởi lời nói của người yêu. Lâm Khuynh ngoan ngoãn để mình bị dẫn đến bên bàn. Khi eo chạm vào cạnh bàn, cô khẽ dừng lại, nín thở, chỉ là cảm thấy chỗ này. Kiều Ngộ nói rồi lại sờ vào vết hôn. Ngón tay vô tình vuốt ve xương quai xanh của cô. Từ từ cúi xuống, đỏ như vậy, nhìn thật ngọt ngào. Sau đó, cảm giác quen thuộc lại phủ lên. Thân nhiệt lập tức tăng lên không thể kiểm soát. Lâm Khuynh khẽ hít vào rồi cắn môi dưới, cố nén âm thanh định phát ra, ký ức nóng bỏng đêm qua dưới ánh đèn mờ nhạt lại tái hiện trong đầu. Hòa quyện với khung cảnh trước mắt, khiến người ta có cảm giác như thiếu dưỡng khí, dù cuối cùng vẫn cố kỵ đến dấu vết cũ mà không dùng lực. Nhưng chỉ riêng việc chạm vào cũng đủ làm Lâm Khuynh run rẩy. Tối qua, làn da đã bị yêu thương nhiều lần trở nên nhạy cảm hơn. Cô gần như cảm nhận rõ ràng cách Kiều Ngộ hôn nơi đó. Chậm rãi mở rộng phạm vi. Rõ ràng đây là ban ngày. Lại ở phòng khách, khó tránh khỏi cảm giác cấm kỵ hoang đường. Lâm Khuynh run rẩy ngẩng đầu lên. Tay vô thức ôm lấy cổ Kiều Ngộ. Mà đối phương như hiểu lầm ý của cô. Ngoan ngoãn ngẩng đầu hôn lên môi cô. Trong những khoảnh khắc này, Kiều Ngộ luôn không ngần ngại thể hiện sự chiếm hữu của mình. Lâm Khuynh chỉ có thể tranh thủ khoảng trống để thở mà nói vài câu. Cậu căn bản, không có tỉnh ngộ, một câu vốn phải tức giận nói ra lại bị cô nói nhỏ nhẹ. Kiều Ngộ khẽ cười một tiếng, nghịch ngợm cắn môi cô, nhìn cô dịu dàng cười. Bởi vì, Khuynh chưa từng đẩy mình ra. Lâm Khuynh cứng người lại, vẻ mặt đáng yêu đến nỗi khiến Kiều Ngộ không nhịn được cười thầm. Chẳng mấy chốc lại dán tới, muốn tiến thêm một bước. À, thật muốn cắn cậu ấy một cái mới được. Cảm giác xấu hổ bị bóc trần. Lâm Khuynh nghĩ đến việc trả đũa Kiều Ngộ một chút, nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện. Khi Kiều Ngộ hôn lên, nó liền vụt tắt không dấu vết. Thôi kệ. Lâm Khuynh tự thỏa hiệp, ôm chặt cổ Kiều Ngộ, nhẹ nhàng mở miệng phối hợp, có vết thì có vết, cùng lắm thì mặc áo cao cổ hoặc quàng khăn để che đi. Rốt cuộc cô cũng chẳng tự lừa được bản thân, cô thích dấu vết Kiều Ngộ để lại, hay đúng hơn là cô thích tất cả những hành động thể hiện sự chiếm hữu của Kiều Ngộ với mình. Được và bị được, chiếm hữu và bị chiếm hữu. Đây vốn dĩ là một mối quan hệ tương hỗ. Sau bữa trưa, hai cô sinh viên lười biếng cuối cùng cũng chuẩn bị ra ngoài. Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh sau khi đóng cửa còn nghiêm túc móc chìa khóa ra khóa thêm một vòng. Ánh mắt dừng lại trên chiếc áo len cổ cao của cô trong chốc lát. Rồi mất tự nhiên rời đi. Hôm nay may mà không quá nóng. Cô nói khô khan, nhận được một ánh mắt tức giận từ Lâm Khuynh. Phải rồi, vậy đến mùa hè, nếu cậu còn nghĩ đến mình mà không muốn mình bị nổi rôm, thì phiền cậu ít nhất chọn những chỗ không lộ ra ngoài. Mình sẽ chú ý. Trước lời nói chứa đầy bất lực của cô, Kiều Ngộ thành thật tiếp thu. Vừa rồi trước bữa trưa xảy ra chuyện đột ngột. Dù đúng như lời cô nói rằng Kiều Ngộ có băn khoăn đến cơ thể Lâm Khuynh mà không làm thêm bước nào. Nhưng vì trong sự đồng ý ngầm của cô mà Kiều Ngộ quá phấn khích. Sau đó nhận ra rằng phạm vi dấu vết trên người cô đã mở rộng. Nói sao nhỉ, chiếc áo cổ cao này nếu ngắn hơn một chút thôi là không che hết được. Kiều Ngộ xấu hổ gãi mũi, dẫn Lâm Khuynh vào thang máy, cùng nhau đi xuống lầu. Mình gọi xe rồi, sẽ đến nhanh thôi, mình đã nhờ tài xế vào tận nơi, nên tụi mình cứ đợi ở đây một chút. Kiều Ngộ nói và chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Lâm Khuynh ngạc nhiên mở to mắt, không cần đi đến cổng khu như lần trước sao? Mình nhớ là ở đây không cho xe chưa đăng ký vào. Dù là vậy, mình đã nhờ chú tài xế nói với bảo vệ, bảo rằng có vấn đề gì thì gọi cho mình. Chắc không sao đâu, cô định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, khuôn mặt mất tự nhiên đỏ ửng. Cậu xem, hôm nay cậu chắc là thiếu đi chút sự kín đáo rồi. Lâm Khuynh ban đầu chưa hiểu ý cô, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên của Kiều Ngộ, cô đột nhiên hiểu ra và lập tức đỏ mặt theo. Mình cũng không thật sự là không thể đi, câu này thật khó mà nói ra. Lâm Khuynh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chỉ nói được như vậy, rồi nhỏ giọng bổ sung thêm, đầy ngượng ngùng, hôm qua mình đã nói nhiều lần là không đau. Sao cậu vẫn không yên tâm đến hôm nay vậy? Đương nhiên Kiều Ngộ không yên tâm. Dù sao Lâm Khuynh cũng nói rằng dù có đau cũng sẽ nói không đau. Khi đó lời nói của cô cơ bản không có giá trị tham khảo. Chuyện này với Lâm Khuynh là trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Kiều Ngộ đối xử với cô cẩn thận hơn chút cũng không phải chuyện xấu. Lâm Khuynh hiểu ý Kiều Ngộ, ra ngoài cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cả hai mặt đỏ bừng cùng chờ tài xế đến đón, rồi an ổn đến trường học. Chiều nay mình có hai tiết học, không phải tiết thể dục đâu. Lâm Khuynh nói lịch trình buổi chiều của mình khi đi vào sân trường. Nhìn thấy Kiều Ngộ nhíu mày liền bổ sung thêm một câu. Lúc này mới thấy cô ấy giãn ra. Tối nay không có tiết học, mình nhớ cậu cũng vậy đúng không? Ừ. Vì đã đưa lịch trình của mình cho Lâm Khuynh từ trước. Kiều Ngộ gật đầu, Lâm Khuynh nhìn cô cười dịu dàng. Vậy thì chiều học xong, cùng nhau về nhà nhé. Được thôi, đến lúc đó mình sẽ đến lớp tìm cậu. Dường như người yêu đã quyết định hôm nay không để cô phải đi xa thêm bước nào nữa. Lâm Khuynh nhẹ nhàng cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và chút ngượng ngùng. À... Nhắc mới nhớ, Kiều Ngộ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, sau khi về nhà xảy ra quá nhiều việc, suýt chút nữa quên mất, Tòng Diệp nói hôm qua điểm danh ở tiết học, anh ấy điểm hộ cậu rồi nhưng không biết có lừa được thầy không? Mình nghĩ thế nào cũng không lừa được, Lâm Khuynh thở dài trả lời, rốt cuộc cô dù ở học sinh hay thầy cô đều được coi là nhân vật nổi bật, đến đâu cũng gây chú ý. Chuyện ký tên thay mà còn sai giới tính thật sự rất khó mà tin nổi là lừa được thầy. Chuyện đó có phải không tốt lắm không? Sẽ ảnh hưởng đến điểm số bình thường hoặc là ấn tượng của thầy. Lâm Khuynh còn chưa nói hết. Kiều Ngộ đã thay cô lo lắng. Sau đó nhìn thấy cô ấy nhún vai nhẹ nhàng như không có gì. Không còn cách nào mà. Hai ngày đó mình có chuyện quan trọng hơn gấp trăm lần việc đi học. Nếu thầy có hỏi, mình sẽ nói thật là mình đi yêu. Ôi trời, thái độ bình thản của cô làm Kiều Ngộ không khỏi cảm thán. Trong lòng thành tâm hy vọng thầy sẽ không hỏi đến chuyện này. nếu không đột ngột bị cô bé này trả lời như vậy chắc chắn không phải là trải nghiệm gì dễ chịu. Còn về điểm số, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không sao, mình tích điểm vốn đã rất cao. Tuyệt quá ha, hội trưởng hội học sinh. Chỉ có Lâm Khuynh mới nói ra được câu này. Kiều Ngộ cười khổ, nghe cô ấy nói tiếp. Cậu năm nhất thì mấy môn bắt buộc mình vẫn có thể dạy cậu đấy. Ồ, là cô giáo Lâm Khuynh. Hai người nhìn nhau cười. Lần trước cậu dạy mình, phần thưởng mình vẫn chưa tính đâu. Nói bậy, rõ ràng cậu nói phải đợi cuối cùng rồi tính chung. Mình mới đợi mãi đến giờ. Đúng vậy, hồi đó cùng Kiều Ngộ hẹn rằng nếu thi được vào top 5, sẽ có thưởng. Đến giờ Lâm Khuynh vẫn chưa thực hiện. Không biết vì lý do gì. Sau kỳ thi đại học Kiều Ngộ cũng không nhắc đến phần thưởng của cô. Đến giờ mới đột nhiên nhắc lại. Lâm Khuynh không chấp nhận đây là lỗi của mình. Cô chuẩn bị tư thế sẵn sàng, đưa tay lên và ra hiệu nâng cằm. Cậu nói đi, muốn gì nào? Bị dáng vẻ nghiêm túc của cô làm cho bật cười. Kiều Ngộ vội chỉnh lại sắc mặt, giả vờ suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, mình nhớ là mình đã thi được 4 lần đúng không? Ừ, 4 lần, vậy mình thực sự muốn một thứ. Sau khi ở cùng nhau, chỉ có cậu mới có thể cho mình. Lâm Khuynh lập tức im lặng, trong lòng trỗi dậy một suy nghĩ kỳ lạ khiến tai cô nóng bừng. Nhưng cô cảm thấy không phải do mình có suy nghĩ kỳ lạ, mà là do cách nói của Kiều Ngộ làm người ta dễ nghĩ lung tung. Ai mà không nghĩ đến hướng đó chứ? Cô không khỏi do dự, nghĩ xem có nên để Kiều Ngộ đợi về nhà rồi nói không? Dù gì đây cũng là trong trường học, nếu để người khác nghe thấy, sau này khi sống cùng nhau, mỗi ngày mình muốn 4 lần ôm, hả, ôm, ừ, Kiều Ngộ sắc mặt không thay đổi, gật đầu với cô, không được sao, a, ánh mắt ngây thơ này làm Lâm Khuynh đau lòng, cô không biết nên giận bản thân hay giận Kiều Ngộ, cảm xúc phức tạp trào dâng. Lâm Khuynh vừa tức giận vừa buồn cười, liền dứt khoát ôm lấy Kiều Ngộ. Tất nhiên là được, giọng Lâm Khuynh nhẹ nhàng, hơi thở dài bất lực. Cậu tham lam hơn chút nữa cũng được mà. Chuyện này đâu cần phí cơ hội phần thưởng. Chỉ cần mình không phải đang bận, lúc nào cũng được. Mình nghĩ như vậy là đã đủ tham lam rồi. Dù không phải lần đầu tiên ôm Lâm Khuynh ở nơi công cộng, Kiều Ngộ vẫn cảm thấy hơi lúng túng, nhẹ nhàng ôm lấy eo Lâm Khuynh. Cô thích ôm Lâm Khuynh, cảm giác thân thể khăng khít, gần gũi như thể tiếng tim đập cũng chia sẻ với nhau. Thật thỏa mãn, khiến cô dù ôm bao lâu cũng không chán. Cách chương.